hai đứa yêu nhau mùa thu. Mình những nít thơ nên chỉ tình thơ, mình ngây ngô quá nên chỉ tình ngô, đứa thì ngu đứa hiền khô. Hồ hồ hồ hồ hồ. Vài năm sau đó anh đi thật xa, từng đêm bé trong mây bay mùa thu, trời dương dương tím mênh mang niềm nhớ, đứa biệt xa đứa ngần ngơ. Rồi từng mùa lên anh thì lãng quên, em ngồi nhắc tên mỗi khi hồn thu rắc rơi bên thềm. Ngày dài hắt hiu đêm buồn đơn theo, xót thương đời nhau. Ngoài kia cơn gió mơn man nhẹ ru, tình hai đứa như sương làm chiều thu. Hàng cây trúc lá rơi trên đường phố, đó tình ta lá vàng khô. Hồ hồ hồ hồ. Bài mùa thu, trời dương dương tím mênh mang niềm nhớ, đứa biệt xa đứa ngần ngơ. Rồi từng mùa lên anh thì lãng quên, em ngồi nhắc tên mỗi khi hồn thu rắc rơi bên thềm. Ngày dài hắt cơn gió mơn man nhẹ ru, tình hai đứa như sương làm chiều thu. Hàng cây trúc lá rơi trên đường phố, đó tình ta lá vàng khô. Hàng cây trúc lá rơi trên đường phố, đó tình ta lá vàng khô.